Quân Thanh còn chưa nói xong, Bì Khánh Phong đã cười khổ. Nhi tử hắn là một kẻ ăn chơi nổi tiếng trong đô thành, nếu không phải vì quan hệ của mình, phỏng chừng đã sớm bị người ta đánh chết bao nhiêu lần. Ta biết những chuyện này, nhưng Bì gia ta truyền đến đời ta chỉ còn lại nhất mạch này, ta không thể nhìn Bì gia vô hậu. Bì Khánh Phong bất đắc dĩ, Bì gia đã từng được xem là hưng thịnh, nhưng tại sao đến đời mình lại trở thành như vậy? Kỳ thực Bì Nguyên Soái đôi khi quá mức câu nệ một vài thứ, Bì phu nhân qua đời sớm, tất cả mọi người đều biết Bì Nguyên Soái vì phu nhân mà không tái giá, nhưng Bì Nguyên Soái, ngươi cẩn thận suy nghĩ xem, Vân Liệt thực sự có thể tiếp nhận Bì gia sao? Được rồi, cho dù Vân Liệt có thể tiếp nhận, mấy chục năm sau Bì gia sẽ có dáng dấp như thế nào? Lúc đó Bì gia vẫn là thần thủ hộ của Đại Vận. Hay lúc đó Bì gia sẽ trở thành ác mộng của Đại Vận? Quân Thanh nói xác thực rất khó nghe, nhưng Bì Khánh Phong hoàn toàn không có lời nào phản bác. Chính hắn cũng biết một khi Bì Vân Liệt nắm giữ Bì gia, như vậy Bì gia tuyệt đối sẽ trở thành mối họa của Đại Vận chứ không phải thần thủ hộ của Đại Vận. Ai, Bì Khánh Phong thở dài một hơi nói. Những lời quốc sư đại nhân nói ta sẽ suy nghĩ, nhưng lần này không phải vì Vân Liệt gặp rắc rối, mà là vì... Là chuyện công chúa hối hôn sao? Lão đệ kỳ thực ngươi có thể yên tâm, bệ hạ khôn khéo hơn bất cứ kẻ nào. Cho dù Vân Sinh công chúa gây chuyện bát nháo thế nào đi nữa, cuối cùng nàng vẫn phải gả đến Bì gia, điểm này lão ca có thể bảo. Góc truyện audio.com, chứng cho ngươi, cách chương.